Bát gia tái thế, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 721 người ngoài, thậm chí là toàn bộ nhà họ Kỳ chỉ biết Kỳ Minh là một kẻ hung ác, điên cuồng, ăn thịt người, uống máu người. Bọn họ nói lão là ma quỷ, thậm chí đặt cho lão biệt hiệu huyết ma. Thế nhưng chỉ có lão mới biết được những đau đớn trong đó. Thịt người ăn ngon không? Máu người dễ uống không? Lão không phải một tên biến thái, mà chỉ là một võ giả bình thường. Ăn thịt đồng loại có gì ngon chứ? Trái lại, thật sự buồn nôn đến cực điểm. 20 năm rồi, đã trọn vẹn 20 năm. Lão không biết mùi vị của cơm và thức ăn là gì. Chỉ vì 20 năm trước, lão trúng độc, đó là một loại độc cực kỳ quỷ dị và chí mạng. Loại độc này ăn sâu vào trong kỳ kinh bát mạch, hòa tan vào tủy và máu của lão. Cực kỳ khó giải, lão vốn là một thiên tài tu võ, có tài nhưng trưởng thành muộn. 20 năm trước cũng đã đạt tới cảnh giới này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lão đã có thể dẫn dắt nhà họ Kỳ bước đi xa hơn và có vị trí cao hơn. Ai biết, chỉ vì chọc tới một tên thích thả độc, lão không biết độc đó tên là gì. Chỉ biết sau khi trúng độc, một khi lão ăn cơm và thực phẩm chín sẽ vô cùng đau đớn. Đó còn đỡ, mỗi một năm, lão nhất định phải thay hết máu trong cơ thể một lần. Không thì sẽ đau đớn đến chết. Mà trong một năm ấy, lão còn phải uống máu người để giữ vững sự sống và cơ chế hoạt động của máu. Nếu trong 7 ngày không uống thì máu vốn dĩ có thể chống chịu được một năm, chỉ cần một tuần là sẽ thối rữa hoàn toàn. Máu của lão là lạnh, là xấu, là có độc. Đây mới là lý do vì sao lão uống máu và ăn thịt người sống. Dù vậy, lão vẫn không thể tu luyện. Một khi hấp thu linh khí thì sẽ đau đớn muốn chết. Chỉ khi không tu luyện, mới có thể dễ chịu hơn chút. 20 năm trước, lão vẫn có một đầu tóc đen, hàm răng trắng muốt, mà chỉ trong 20 năm, chúng đã hoàn toàn biến mất. Tóc là lão tự nhổ khi đau đớn, răng cũng vì quá đau đớn mà đâm gãy. 20 năm, lão đã tìm vô số và đủ loại thần y, thậm chí lão còn tự học đủ thứ y thuật để giải độc, chữa bệnh. Xong, 20 năm qua vẫn không thu hoạch được gì. Ngoài mình ra thì đám gọi là thần y kia cũng không đoán ra được chứng bệnh của lão. Nhiều năm qua, Trần Bát Hoang là người duy nhất có thể nói ra chứng bệnh của lão. Lại là người duy nhất cho lão một lọ nước thuốc mà sau khi uống xong, cơn đau trong cơ thể lập tức giảm hẳn một nửa. Sao Trần Bát Hoang lại biết lão có bệnh, còn có thể hốt thuốc đúng bệnh? Cậu ta đã dùng hai mắt đoán ra được bệnh của lão. Chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Cách chương.